Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Orochimaru mệnh lệnh. Gen cùng Sune chuẩn bị xong sau, liền tới đến cửa thôn. Lúc này Uchiha nhất tộc nhẫn giả bộ đội đã đến kỳ, tại bậc này đợi. Uchiha nhất tộc này lần dẫn dắt cái này chừng 100 cá nhân. Là Uchiha Fugaku một trong tâm phúc, tinh anh thượng nhẫn thực lực. Ở đó ngày Hokage phòng làm việc, Gen cũng đã gặp, tựa hồ kêu cái gì Uchiha hại thiết, một cái rất kỳ lạ tên. Gen cùng Sune đến sau này, song phương chỉ chẳng qua là gật đầu tỏ ý, rồi sau đó lại mỗi người cùng cửa thôn lính gác trao đổi thoáng cái ra thôn chứng minh. Liền hướng lấy chiến trường chạy đi, chẳng qua là... Kia Uchiha hại thiết đang nhìn Gen bóng lưng lúc, trong mắt lóe lên mấy đạo tinh quang. Hiện tại Konoha thôn cùng Sa Nhẫn thôn chiến tranh vừa mới mở ra, thế cục cũng không phải là 10 phần khẩn trương, cũng chỉ là dò xét tính công kích thôi, cũng không tiến hành thật sự toàn diện chiến tranh, cho nên Gen đám người đi đường cũng không phải rất gấp, chẳng qua là duy trì bình thường đi đường tốc độ a. Bất quá trong 3 ngày qua, Gen người này, tại Konoha cũng là hoàn toàn nổi danh. Lúc trước chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy một đứa bé đột nhiên xuất hiện, đánh tơi bời Konoha đội canh gác. Tuôn ra người là Senju nhất tộc tộc trưởng thân phận, nhượng Konoha thôn thôn dân tại trà dư tửu hậu tân tân nhạc đạo. Tại sau đó càng là tuôn ra Senju Gen, bị đệ tam phá cách tăng lên kỳ vi trung nhẫn, cùng tam nhẫn chi nhất Sune cùng nhau đi tới chiến trường tiếp viện, càng làm cho Konoha thôn đối với. Đúng, Gen cái này tuổi gần 7 tuổi đứa trẻ, tràn đầy hiếu kỳ, Konoha thôn nhẫn giả, cũng là mặt đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới một cái 7 tuổi đứa trẻ, lại bị phá cách thăng lên làm trung nhẫn. Chỉ bất quá, đối với cái này nhiều chút, 3 ngày một mực ngốc tại gian phòng của mình Gen cũng không biết rõ. Rất nhanh. 7 ngày sau đó, Gen đám người liền tới đến chiến trường. Konoha thôn cùng Sa Nhẫn thôn chiến trường ở vào Hà Chi quốc bên trong. Hà Chi quốc thuộc về Phong quốc cùng Hỏa quốc kẽ hở chính giữa, là một cái tiểu quốc gia, bị coi là hai nước lớn trong lúc đó chiến tranh hòa hoãn vùng. Địa thế nơi này bằng phẳng, nhiều bình nguyên, bất quá cây cối con sông không ít, đất đai phì nhiêu cũng gần bằng với Hỏa quốc. So với đầy trời gió cát Phong quốc mà nói muốn tốt không ít. Bất quá rất đáng tiếc, nơi này giờ phút này trở thành lưỡng quân đối lũy chiến trường. Bởi vì Hà Chi quốc nhiều bình nguyên, không có có lợi địa hình xây công sự phòng thủ. Cho nên Konoha bộ đội tiên phong cùng Sa Nhẫn bộ đội tiên phong ăn ý lựa chọn Hà Chi quốc bên trong một cái rộng rãi bình nguyên. Lai Tây bình nguyên tác là chiến trường. Đối với Hà Chi quốc phá hoại ngược lại cũng không phải đặc biệt lớn. Cũng để cho Hà Chi quốc đại danh thoáng thở pháo. Dù sao, nơi này cách Hà Chi quốc thành phố còn cách một đoạn, lưỡng quân ở chỗ này, mỗi người xây dựng công sự phòng thủ, giữa song phương cách ngàn mét nhiều. Xa nhìn nhau từ xa, tại Sune cùng Gen chạy tới nơi này thời điểm, nơi này tỏ ra rất an tĩnh, rất hiển nhiên. Hôm nay tựa hồ cũng không bùng nổ chiến đấu. Bất quá từ hai quân doanh mà trung ương kia bị phá hư đến lồi lõm mặt đất, có thể nhìn ra, những ngày gần đây, dù là chẳng qua là dò xét tính công kích, nhưng vẫn là rất tàn khốc chiến đấu. Đi tới Konoha nơi trú quân, bởi vì trước sớm lại nhận được thông báo, nơi này phòng thủ nhẫn giả khi nhìn đến thân là tam nhẫn chi nhất Sune sau, chính là lộ ra kinh hỉ mặt mũi. Nói, Sune đại nhân, ngài là tới tiếp viện chúng ta chiến trường sao? Thật là quá tốt, chỉ cần Sune đại nhân ra tay, chúng ta nhất định có thể đánh đổ Sa Nhẫn thôn quân địch. Sune không có ở ý thủ bị nhẫn giả lời nói, chẳng qua là khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Nói, ta phụng lão sư chi mệnh tới tiếp viện, Orochimaru bây giờ đang ở chủ yếu kinh doanh sao? Kia phòng thủ nhẫn giả vội vàng gật đầu, cung kính nói, vâng, Orochimaru đại nhân giờ phút này chính tại chủ trong doanh trại. Ừ, ta đây đi chủ yếu kinh doanh tìm Orochimaru. Các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Sunet gật đầu một cái. Sau đó liền dẫn Zen hướng Konoha nơi chú quân chủ yếu kinh doanh đi. Đứng ở Sunet bên người Zen. Không nói một lời. Lẳng lặng đi theo Sunet. Hướng chủ yếu kinh doanh đi. Mà ở phía sau hai người Uchiha nhất tộc người. Tại thấy loại tình huống này. Trong lòng cũng là bất mãn lên. Chỉ bất quá cũng không phát tác. Dù sao Sunet tại Konoha địa vị quả thật rất cao. Bất quá khi tiến vào nơi trú quân sau. Song phương lại mỗi người tách ra. Uchiha hại thiết mang theo Uchiha tộc nhân đi an trí. Mà Zen cùng Sunet chính là trước đi tìm Orochimaru. Rất nhanh, Zen cùng Sunet liền đi vào Konoha trong doanh trại. Nhất đại trong một cái lều cỏ. Sunet, người rốt cuộc đến, mặc dù nhận được thông báo. Nhưng cái khó nói lão sư thật không cần giữ lại ngươi đang ở đây Konoha. Phòng bị còn lại nhẫn thôn sao? Vừa đi vào lều vải. Trong lều một cái da thịt tái nhợt không có bất kỳ huyết sắc nhẫn giả. Lại ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Sunet. Sunet thấy vậy, cũng không có nói gì. Chẳng qua là đi tới trong lều. Tìm cái vị trí tùy ý ngồi xuống. Từ trong ngực móc ra một phong thơ. Ném cho Orochimaru. Ta tại sao tới nơi này? Lão sư phong thư này trong. Đều có nói rõ. Thật sao? Orochimaru nghi hoặc mở ra phong thư. Nhanh chóng xem. Một lát sau. Orochimaru đột nhiên âm chắc chắc cười lên. Đưa ra cái kia đặc thù lưỡi dài đầu. Liếm liếm chính mình môi. Thật sâu nhìn về phía Zen. Xách xách xách. Sunet. Tên tiểu quỷ này thật với trong thư nói một dạng. Sunet chân mày hơi nhíu lại. Ngang Orochimaru liếc mắt. Orochimaru. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Xem qua lá thư này. Người ứng nên biết rõ Zen đối với Konoha tầm quan trọng. Còn như có phải hay không? Người thử qua không liền biết rõ. Xách xách xách. Chấm ngoặc kép. Orochimaru đột nhiên tuét miệng cười một tiếng. Nhìn một chút Sunet. Thử cũng không cần. Hắn thứ hai vết máu. Tại ta không có cho phép thời điểm. Không được mở ra. Biết không? Sunet nghe vậy. Nhướng mày một cái, mà Zen chính là hướng thẳng đến trước bước ra một bước. Đúng mực, ánh mắt nhìn thẳng Orochimaru hỏi, vì cái gì? Ha ha, Sunet, nhìn ngươi không có dạy hắn như thế nào xem trọng tiền bối đây, Orochimaru âm lãnh cười cười. Lộ ra tí ti nguy hiểm ánh sáng, sau đó lại không đợi hai người mở miệng, lại tiếp lấy nói, bất quá tính, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta biết rõ ngươi tới nơi này mục đích. Cũng biết rõ ngươi thứ hai vết máu phải ở trên chiến trường mới có thể tăng lên. Nhưng là tại ngươi không có đạt được chiến công. Không có đạt được nơi này nhẫn giả công nhận thời điểm. Tuyệt đối không thể mở ra ngươi aura. Bằng không Konoha chiến lực không những không thể tăng lên. Ngược lại sẽ để cho càng nhiều Konoha nhẫn giả hy sinh. Thậm chí, đưa đến cái này chàng chiến tranh thất bại. Orochimaru lời nói, nhượng Zen không nhịn được trở nên sững sờ. Ngay sau đó lại trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, Zen gật đầu một cái. Ta biết rõ, Orochimaru ý tứ, hắn minh bạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.